Bất quá ta nói trước, Giang Hâm Kỳ không quên cảnh cáo. Nếu người dám đùa giỡn với tiểu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net